Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 968. Quay, Xuân Tiết đương kết quả, lần nữa trở lại đoàn kịch chụp, Dying to Survive. Các diễn viên mặc dù tỏ ra là đã hiểu, Chu Hạc hay lại là cảm thấy hết sức xin lỗi, mặc dù hắn trước khi rời đi an bài rất thỏa đáng. Có Từ Quang Đầu cùng phó đạo diễn Văn Mộc Dã tiếp tục quay chụp còn lại vai diễn. Nhưng đạo diễn luôn là có chuyện rời đi đoàn kịch, khó tránh khỏi ảnh hưởng toàn bộ đoàn kịch sáng tác thái độ. Cái này so với lên diễn viên yết vai diễn tới chả muốn tồi tệ. Các diễn viên, đoàn kịch còn lại phía sau màn nhân viên làm việc không nói cái gì. Nhưng tâm lý nhất định là có một ít cái nhìn. Thậm chí sẽ buông lỏng, ở quay chụp thời điểm một ít chuẩn bị cũng sẽ không nghiêm túc. Chu Hạ đối một điểm này rất rõ, cũng còn khá lần này trở về ngoại trừ đầu tháng 4 tiểu hồ sinh sản hắn yêu cầu rời đi. Sẽ thấy không việc gì để cho hắn có thể phân tâm. Nhanh lời nói, cuối tháng 4 bộ phim này sẽ chụp xong, chậm lời nói đầu tháng 5 liền không sai biệt lắm, vì vậy ngày đó quay chụp trước. Chu Hạ triệu tập toàn bộ đoàn kịch nói một phen, đại thể nói hắn quay chụp bộ phim này mục cùng ý nghĩa. Hy vọng người sở hữu không nên bởi vì hắn có chuyện rời đi đoàn kịch bị ứng tường. Hy vọng mọi người không quên ban đầu tâm, toàn lực nghiêm túc tiếp tục làm xong mỗi người công việc. Đem bộ này vai diễn hoàn thành tốt, đạo diễn cũng lên tiếng, trọng trấn tinh thần. Toàn bộ đoàn kịch rất nhiều người đều là thường xuyên với Chu Hạ quay chụp nhân viên. Dĩ nhiên là lĩnh hội ý hắn, đều là tiếp tục chăm chỉ làm việc. Thời gian vội vã mà qua, đảo mắt đã đến tháng 4 ban đầu. Tiểu hồ sắp sinh kỳ đến, Chu Hạ lần nữa rời đi đoàn kịch 3 ngày. Ngày mùng 9 tháng 4 tiểu hồ thuận lợi sinh hạ rồi một nam một nữ. Mẫu tử bình an. Chu Hạ làm sơ đâu vào đấy, không dám trì hoãn, liền lại vội vã trở lại đoàn kịch tiếp tục quay chụp. Lại vừa là gần một tháng quay chụp, ngày mùng 6 tháng 5, Dying to Survive, hoàn toàn quay. Trong lúc ở chỗ này, Hạ Hoa điện ảnh ở tháng 3 trung tuần đã đổ bộ thành công NASDAQ. Đưa ra thị trường ngắn ngủi 50 ngày, cổ phiếu đã từ 46.8 đô la tiêu thăng đến 54.6 đô la, thành phố giá trị đạt tới 546.600 triệu đô la. Cộng thêm quốc nội hỗ chỉ 316.800 triệu nhuyễn muội tiền thành phố giá trị. Đổi thành đô la, Hạ Hoa điện ảnh chung quy thành phố giá trị đã đột phá 100 tỷ đô la đại quan. Đạt tới 1.041 triệu đô la. Ở toàn cầu điện ảnh nghề bài danh chỉ ở Disneyland cùng Comcast, Universal Pictures công ty chính, 1.796 triệu đô la, 1.780 triệu đô la bên dưới, cao hơn nhiều top 5 sau hai gã Time Warner 766 triệu đô la, 21-20th Century Fox 549 triệu đô la. Về phần còn lại Hollywood điện ảnh cự đầu, Columbia ảnh nghiệp công ty chính Sony thành phố giá trị ước 400 triệu đô la. Paramount công ty chính Viacom thành phố trị giá là 173 triệu đô la. Lionsgate là 4 tỷ đô la. Truyền kỳ ảnh nghiệp là 1.500 triệu đô la. Mà bị này 13 đưa ra thị trường tiền hoa hồng ảnh hưởng. Hạ Hoa điện ảnh ở Bắc Mỹ xây dựng công ty mới Hạ Hoa Studio 8. Ở nhập vào Hạ Hoa Bắc Mỹ nghiệp vụ sau, đánh giá giá trị cũng tiêu thăng đến 100 triệu đô la. Đây chính là dựa lưng vào công ty lớn chỗ tốt. Lionsgate phát triển nhiều năm như vậy, một mực chỉ là dựa vào chế tác điện ảnh phát triển. Thành phố giá trị bất quá mới 4 tỷ đô la. Mà Studio 8 bởi vì Hạ Hoa điện ảnh thu mua, nhập vào nghiệp vụ, nhưng ở trong thành ngắn ngủi thời gian 1.5 năm bên trong. Đánh giá giá trị từ 200 triệu đô la, lật 50 lần, Chu Hạ liền Lasana Đắc đưa ra thị trường gõ chuông đều không đi. Đều là do Hạ Hoa cao quản, Nhã Nhã, Đường Đường, Tư Tư, Mỹ Na các loại nghệ sĩ đi trước. Cho nên đối với những thứ này thị trường vận hành sự tình cũng không quá quan tâm. Hắn chủ yếu vẫn là nắm chặt đại cuộc. Mà trong khoảng thời gian này, ngày 18 tháng 2 bắt đầu xuân tiết đương đã sớm tấm màn rơi xuống. Cái kia đang trong kỳ hạn điện ảnh tất cả đều hạ chiếu. Lục tục cũng có rất nhiều tân điện ảnh chiếu phim. Trong này từ ngày 30 tháng 1 chiếu phim Tiên Kiếm. Nhưng là ló cao trễ nhất, kéo dài chiếu phim 3 tháng, đến cuối tháng 4 mới rút lui ra khỏi điện ảnh, coi như là đương thiên hạ tuyến thời điểm, vẫn còn ở điện ảnh có 4% tả hữu xếp hàng phiến. Thu hoạch gần 3 triệu phòng bán vé, sở dĩ trễ thêm chiếu phim 2 tháng, đây là hấp thụ ban đầu, Tiên Kiếm, phần trên ở quốc nội chiếu phim 2 tháng hạ ánh giáo huấn. Một loại điện ảnh chiếu phim 2 tháng, đã sớm không người nhìn, nhưng là Tiên Kiếm, bộ này minh tinh tụ tập. Tình tiết vui sướng dễ dàng, hình ảnh tinh mỹ, đặc hiệu rộng lớn tiên hiệp điện ảnh, nhưng là hấp dẫn rất nhiều người muốn nhìn lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí hấp dẫn một ít còn lại tuổi trẻ nhân đi vào ảnh viện xem phim. Một điểm này từ sau tới nắm giữ độc nhất quyền phát sóng Hạ Hoa video trên mạng. Tiên Kiếm, phần trên hội viên bao nguyên mua phiến đợt người đạt đến 941 vạn. Liền có thể nói rõ vấn đề. Nếu như Tiên Kiếm, phần trên ở ảnh viện lại chiếu phim một đoạn thời gian. Cho dù sẽ không có 941 vạn như vậy cao nhân số đi xem phim. Dù là có 1/3, 1/4. Vậy cũng sẽ thu hoạch hơn 100 triệu nguyên phòng bán vé. 3 tháng chiếu phim, Tiên Kiếm, hạ bộ ở cuối tháng 4 hạ ánh lúc tổng phòng chiếu vừa vặn xông qua 70 triệu đại. Quan, coi như là thắng hiểm phần trên 1/200 triệu nhiều, mặc dù chỉ có này 1/200 triệu, nhìn như cực ít, nhưng chính sở vị nỏ hết đà, không thể mặc lỗ cào. Đến phía sau hạ ánh giai đoạn, đừng nói nhiều chút muốn hướng 100 triệu phòng bán vé. Coi như là 10 triệu đều là khó lại càng khó hơn. Tiên Kiếm, bên ngoài, Hạ Hoa điện ảnh còn lại mấy bộ điện ảnh, đặc biệt là Chóc Yêu Ký 1. Tổng phòng chiếu cuối cùng là 35/200 triệu, Xa Siêu Thời Không 24, 38/100 triệu. Cũng bởi vì bộ phim này, Đường Đường diễn kỹ cùng phòng bán vé lực hiệu triệu đều được trong nghề nhân sĩ công nhận. Nàng trang nghiêm thành 80 sau ngũ đại hoa đán đệ nhất nhân. Đem Nhã Nhã, Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tư Tư đều ép xuống. Mặc dù mấy người khác phòng bán vé thành tích cũng không so với Đường Đường kém. Nhưng là lại không có Đường Đường trọng lượng cấp Hán ngữ điện ảnh giải thưởng đè người. Dĩ nhiên là không có nàng như vậy bị trong nghề công nhận. Hơn nữa từ năm 2011 Đường Đường diễn Thất Tình 33 Thiên. Đến tiếp sau này, Họa Bì 2, Hindi Medium, các loại điện ảnh đều là để cho nàng thu hoạch rất nhiều công nhận. Cũng coi là mấy năm tích lũy được đi. Ngoài ra một bộ Ninh Hạo đạo diễn Break Up Buddy. Cuối cùng phòng bán vé là 15/600 triệu, so với nguyên thời không phòng bán vé cao 400 triệu hơn nhiều. Mà cùng đang trong kỳ hạn do Hạ Hoa điện ảnh đầu tư tuyên truyền phát hành còn lại hai bộ điện ảnh Đại Náo Thiên Cung, Thiên Tướng Hùng Sư, mặc dù tiếng tăm cũng không tốt, nhưng bởi vì có đem đặc biệt thị trường, phòng bán vé cũng đều cũng tạm được, mới vượt qua nguyên là không phòng bán vé. Đại Náo Thiên Cung cuối cùng thu hoạch 12/300 triệu, Thiên Tướng Hùng Sư thu hoạch 8/500 triệu phòng bán vé. Về phần còn lại cùng đang trong kỳ hạn điện ảnh, ngoại trừ Ma Cao Phong Vân 2 hơi chút khá hơn một chút, cuối cùng thu hoạch 400 triệu phòng bán vé. Úp Tâu Tầm chính là liền 200 triệu đều không qua. thảm thiết Xuân Tiết Đường đã sớm tấm màn rơi xuống. Nhưng là Xuân Tiết Đường bởi vì mấy bộ cường phiến tăng nhiệt độ. Bây giờ còn là hơi nóng vẫn. Đặc biệt là Tiên Kiếm, Chóc Yêu Ký, trễ thêm chiếu phim. Để cho năm trước lạnh tanh tam. Bốn Nguyệt đang trong kỳ hạn nếu so với cùng tuổi phòng bán vé thu hoạch rất nhiều. Rất nhiều công ty thấy rằng còn lại mấy bộ phim ở Xuân Tiết Đường với Hạ Hoa Điện Ảnh mấy bộ mảng lớn va chạm, kết quả cũng là tiến hành nghĩ lại. Thà rằng như vậy chính diện đi cứng đối cứng, còn không bằng đem đang trong kỳ hạn rơi ở phía sau. Chọn một có thể đứng lại xếp hàng khoảng cách lúc này. Bây giờ thị trường đã không thể so với 4-5 năm trước, chỉ cần là điện ảnh chất lượng cao, tiếng tăm được, nhìn công chúng thế nào cũng sẽ không ít, phòng bán vé tự nhiên cũng sẽ không thấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.